Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1714, cứu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù cho Tô Thấu Đáo không phải cái gì người tốt, phía trước làm rất nhiều sai sự, Lương Phi nếu làm đại phu, vẫn là sẽ lựa chọn trị bệnh cứu người, không chỉ có bởi vì đây là hắn trách nhiệm, còn bởi vì này bệnh lây bệnh xuất cực cường, cho nên ở mau chóng vào tay, bằng không hậu quả sẽ không dám tưởng tượng. Lương Phi nhanh chóng đi vào Thần Nông Điện. Mấy ngày trước đây, Lương Phi đi đỉnh núi là lúc, lấy về không ít thứ tốt, lần này vừa lúc có tác dụng, trong đó có một loại thảo, kêu kỳ ninh thảo, loại này thảo nhìn qua hắc hắc, mềm mại, phi thường không chớp mắt, nhưng loại này thảo lại là cầm máu đặc hiệu dược. Lương Phi lấy quá kỳ ninh thảo sau, lập tức rời đi, trở lại trong hiện thực tới, toàn bộ qua lại chỉ dùng 2 phút thời gian. Lương Phi đi vào phòng, lập tức đem kỳ ninh thảo nhai toái, sau đó để vào Tô Thấu Đáo trong miệng. Một bên Tam Mao đem này hết thảy xem ở trong mắt, muốn ngăn cản rồi lại lui ra phía sau vài bước, ngậm miệng không nói. Rốt cuộc Lương Phi là đại phu, hiện tại Tô Thấu Đáo tình huống nghiêm trọng, hiện tại tới rằng, có thể cứu Tô Thấu Đáo cũng chỉ có Lương Phi. Cho nên Tam Mao chỉ có thể ở một bên trơ mắt nhìn, lúc này Tô Thấu Đáo mất máu quá nhiều, đã hôn mê bất tỉnh. Mà từ hắn sau lưng chảy ra huyết lưu rừng ở mà, lại là đen tuyền một mảnh. Nguyên bản người huyết là màu đỏ, mà hắn huyết lại là màu đen, đủ để nhìn ra, Tô Thấu Đáo bệnh vẫn là tương đối nghiêm trọng. Lương Phi tự mình uy Tô Thấu Đáo ăn vào dược, đứng ở một bên nghiêm túc quan sát đến, này dược quả nhiên là thần dược, ăn vào sau chừng vài giây, Tô Thấu Đáo huyết liền ngừng. Lương Phi nhìn đến huyết ngừng, trong lòng cục đá cuối cùng rơi xuống đất. Chỉ là Tô Thấu Đáo tình huống cũng không phải thực hảo, tuy rằng huyết ngừng, nhưng hắn huyết phao trứng nhưng vẫn ở sinh trường. Mới vừa rồi chỉ là phía sau lưng dài quá một chút huyết phao, hiện tại ngay cả hắn trước ngực cùng trên đùi đều mọc đầy huyết phao. Tô Thấu Đáo chậm rãi thức tỉnh lại đây, tỉnh lại sau, hắn khát muốn mệnh, muốn uống nước. Nguyên bản vẫn luôn quay chung quanh ở hắn bên người tiểu đệ, còn có 3-5 cái nữ nhân, nhìn đến hắn chảy đầy đất màu đen huyết, đại gia trong lòng sợ hãi cực kỳ, một trận thấp thỏm. Rốt cuộc này Tô Thấu Đáo ngày thường sinh hoạt không bị kiềm chế, thập phần hỗn loạn, đại gia cho rằng tiểu tử này được bệnh đường sinh dục, hơn nữa là sẽ lây bệnh đường sinh dục, cho nên đại gia không dám tới gần nửa bước. Tô Thấu Đáo tâm không cấm phát lạnh, ngày thường hắn đối này đó các huynh đệ cực hảo, bọn họ ăn uống dùng, tất cả đều là dùng Tô Thấu Đáo, ngay cả này mấy người phụ nhân, bọn họ tới tiệm cơm công tác, tới không vài ngày sau. Các nàng liền nói nơi này công tác quá mệt mỏi, quá vất vả, Tô Thấu Đáo cũng là thương hương tiếc ngọc người, cũng liền trực tiếp đem các nàng lưu tại trong tiệm, đại gia không có việc gì thời điểm, cùng nhau đánh bài, uống ca, nhật tử quá đến kia kêu một cái hào. Hiện tại đâu, chính mình không biết được cái gì quái bệnh, mà nhóm người này người, như là trốn ôn dịch giống nhau tránh né chính mình, trừ bỏ Tam Mao bên ngoài, mọi người đều không dám tới gần Tô Thấu Đáo. Trong đó hai nữ nhân càng khoa trương, sợ Tô Thấu Đáo lây bệnh tật cho các nàng thậm chí mang lên khẩu trang. Đại ca, ngươi nhanh lên tới uống nước, này thủy ta vừa mới hưởng qua, không băng không nhiệt, vừa lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tam Mao tiểu tử này tuy rằng không có gì văn hóa, nhưng là đối Tô Thấu Đáo kia kêu một cái hảo, rốt cuộc Tô Thấu Đáo là Tam Mao ân nhân, năm đó nếu không có Tô Thấu Đáo, Tam Mao đã sớm đói chết đầu đường, cho nên Tam Mao vẫn luôn đem việc này ghi nhớ trong lòng. Hắn thề sẽ đi theo Tô Thấu Đáo cả đời, mặc kệ là lên núi đao vẫn là xuống biển lửa, hắn đều nguyện ý đi làm. Tô Thấu Đáo nhìn Tam Mao, trong lòng rất là cảm kích, chính mình ở trên giang hồ lăn lộn lâu như vậy, bên người tiểu đệ đông đảo, ngày thường khi, các tiểu đệ đều là đại ca trường, đại ca đoàn, hiện tại chính mình sinh bệnh, ngã xuống. Nhân tâm lập tức hiện ra mà ra, xã hội này quá hiện thực. Tô Thấu Đáo lại xua xua tay, không nghĩ uống Tam Mao đưa qua thủy, chỉ bên người nữ nhân nói. Ngươi ngày hôm qua là nói cho ta, ngươi vì ta chết cũng không sợ sao. Hiện tại không cho ngươi đi tìm chết, làm ngươi tự mình tới uy ta uống nước, ngươi dám không dám. Lương Phi lúc này đôi tay vây quanh ở trước ngực, đang ở vì Tô Thấu Đáo bệnh tình nghĩ biện pháp. Hắn không có tâm tư xem Tô Thấu Đáo ở chỗ này diễn kịch lừa tình. Trốn ở góc phòng tóc dài mỹ nữ, trên mặt còn đeo một cái đại khẩu trang, nàng ngốc lăng tại chỗ, sợ hãi cười. Thần ái, nhân gia bị cảm, sợ lây bệnh cho ngươi, vẫn là bất quá đi, ta mau ngươi còn không nhanh lên làm đại ca uống nước. Nữ nhân lại xấu hổ cười, cực kỳ dối trá mở miệng. Em online tia, y, truin, t, hich coder, nét tô thấu đáo trong lòng cùng gương sáng dường như, nữ nhân này là sợ chính mình bệnh lây bệnh cho nàng, cho nên mới sẽ nói như vậy. Tô thấu đáo cưỡng chế chủ trong lòng lửa giận, hung tợn đối này nói. Người cút cho ta, cấp lão tử lăn, tô thấu đáo vừa nói sau, ba nữ nhân toàn rời đi, còn hảo kia bốn cái tiểu đệ đứng ở bên cạnh, vẫn luôn không có rời đi. Hiện tại dưới loại tình huống này, tô thấu đáo cũng không dám nói, hắn cũng không biết chính mình đã xảy ra cái gì, mới vừa rồi chỉ là cảm giác toàn thân một trận ngứa, khó chịu muốn mệnh, lại sau lại, toàn thân giống kim đâm giống nhau đau, đau đến không thể hô hấp, đau đến không kiềm chế được. Lại sau lại, hắn liền hôn mê bất tỉnh, dư lại sự tình liền không được biết rồi. Ở hắn trong trí nhớ, làn da hào đến không được, chưa bao giờ có bất luận cái gì dị ứng bệnh trạng. Vẫn luôn thực hảo, chính là vì sao mới vừa rồi lại xuất hiện như vậy vấn đề. Đường hắn nhìn đến trên mặt đất một quán hắc thủy khi, cấp bách hỏi. Tam Mao, này, đây là cái gì? Đây là huyết vẫn là thủy. Tô thấu đáo trái tim hung hăng một trận run rẩy. Mới vừa rồi mấy người phụ nhân phản bội hắn, hắn tâm còn không có bình tĩnh. Hiện tại lại nhìn đến trên mặt đất hư hư thực thực huyết thủy, trong lòng càng là có chút nước cuộn trào. Này, này, đại ca. Tam Mao ngẩng đầu nhìn về phía Tô Minh Hải, miệng trương thật sự đại, cũng đủ tắc tiếp theo cây trứng gà. Hắn không biết nên như thế nào trả lời, nói trọng, sợ Tô thấu đáo sẽ sợ hãi. Rốt cuộc mới vừa rồi tình huống của hắn tương đối nghiêm trọng, nếu nói được nhẹ, lại lo lắng Tô thấu đáo không tin. Đúng lúc này, vẫn luôn không nói chuyện Lương Phi rốt cuộc mở miệng. Hắn lời nói thấm thía đối Tô thấu đáo nói, tiểu tử ngươi chỉ đồ nhất thời sảng. Mệnh đưa hỏa táng chàng. Hỏa táng chàng, Lương Tổng, ngươi có ý tứ gì? Ta như thế nào hoàn toàn nghe không hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô thấu đáo muốn ngồi dậy, lại cảm giác không có bất luận cái gì sức lực. Cũng may Tam Mao vẫn luôn canh giữ ở hắn bên người, đem hắn nâng dậy, làm này ngồi ổn. Tô thấu đáo cũng cảm giác kỳ quái. Chính mình này thân mình chính là cường tráng thực, mỗi ngày đều sẽ kiên trì tập thể hình. Chính là vì sao hiện tại lại cả người không sức lực, mới vừa rồi chỉ là phía sau lưng một trận khó chịu, lại có thể làm chính mình té xỉu, đây là tình huống như thế nào? Lương Phi đi vào Tô thấu đáo trước mặt, vẻ mặt khinh bỉ nói. Tô Tổng, như vậy cùng ngươi nói đi, ngươi hôm nay đi ta phòng thời điểm, ngươi nhưng nhìn đến Quách tiểu mỹ thân mình. Thân mình, ta, lúc ấy ta đem đèn đóng lại, cho nên không có thấy rõ. Tô thấu đáo hai mắt phun trào ra ngôi sao quang mang, hắn vẻ mặt mê mang, bất đắc dĩ nhìn về phía Lương Phi, cách trương.